Chương 571, tự chui đầu vào lưới sướng hay không? Có bảy màu vũ quang, đã từ Bất Chu Sơn bên trong tràn ra. Liên liên cái kia đạo mở tại Bất Chu Sơn bên trên cái khe to lớn, đều bị bảy màu vũ quang bao phủ lại. Cái này thủ hộ tại Bất Chu Sơn ở giữa 12 sơn thần, đều có thể từ đó cảm nhận được nhà mình quân thượng khí tức, nhưng chúng nó lại có thể cảm giác được, bọn họ quân thượng còn chưa có trở lại, cho nên đều có chút kỳ quái. Bất quá đem cái này vũ quang sau khi xuất hiện, Bất Chu Sơn một vùng cực kỳ không ổn định trật tự, cùng bởi vậy tạo thành không gian hỗn loạn, rõ ràng nhận được cải thiện. Cứ việc loại này cải thiện, hình như ngoại trừ chấn thủ ở chỗ này 12 sơn thần có thể cảm giác được, những sinh linh khác cơ bản cảm giác không đến, có thể cái này kỳ thật đã mang ý nghĩa Yến Du thắng lợi bởi vì nàng có thể đem đã dung hợp thành công ăn mòn ngọn nguồn. Một lần nữa bóc ra thành Á Đặc Lan tiểu lực cùng Thái Sơ thần lực là nàng có thể đem gọi là Á Đặc Lan đặc hữu dụ hoặc quy tắc, từ chính nàng Thái Sơ thần lực bên trong, phân giải, hoàn nguyên ra tới. Cái này mang ý nghĩa Yến Du cũng có thể đem tồn tại ở cửu thiên tất cả ăn mòn ngọn nguồn, đều cho phân giải hết. Cho nên dù là Yến Du lúc này còn chưa có trở lại cửu thiên hoàn vũ, hoàn thành cái này phân giải. Nhưng nàng là cửu thiên sáng thế thần. Nàng lúc này có dạng này lĩnh ngộ cùng năng lực, tự nhiên là nhanh chóng phản hồi đến cửu thiên đến đây. Đây là một loại ổn định tín hiệu để cho 12 sơn thần dần dần minh bạch đến. Quân thượng tìm tơ y biện pháp giải quyết rồi thời khắc này không chỉ có 12 sơn thần minh bạch đến. Thiên đế QNZ lĩnh ngộ được, cho nên hắn đã hàng lầm tại Bất Chu Sơn, sơ sơ thiên đế. 12 sơn thần ngược lại là đều cùng thiên đế chào hỏi. Sơ sơ còn chưa có trở lại thiên đế có chút tiếc nuối. Hắn tại cảm giác được Yến Du khí tức sau đó, lập tức liền đem trong tay sự tình xử lý, lập tức chạy tới. Dù sao lúc trước không thể tự thân đưa tiện Yến Du một chuyện, rất để cho thiên đế canh cánh trong lòng, cho nên hắn rất muốn tự thân nên đón Yến Du, đáng tiếc Yến Du cũng không trở về tới. Người ta điểu thú long thân thần còn nói đạo hắn một câu, thiên đế không cần quá trải qua trái tim việc này, quân thượng khẳng định càng hy vọng ngươi thật tốt quản lý cửu thiên. Thiên đế liền có một chút như vậy ủy khuất, ta đây không phải đem trong tay sự tình đều xử lý xong, mới chạy tới nếu không, ta đã sớm tới, lần trước QNZ sẽ không thể đưa tiễn. Trong lòng ngươi có nặng nhẹ liền tốt. Điều thú long thân thần xem như 12 sơn thần bên trong, nghiên kỷ xem như lớn nhất một vị, nói chuyện một mực tương đối lao thành, ổn trọng. Bất quá đi, thiên đế liền không nhịn được nói thầm, tại ta mà nói, sơ sơ trọng yếu nhất. Ngươi thử một chút đem lời này ngay trước quân thượng trước mặt, nói lại lần nữa tương đối nóng nảy thú thân mặt người thần trực tiếp liên hận. Thiên đế tự nhiên là không lời có thể nói nói thật, thiên đế mình bây giờ xem như môn song biết rõ, nếu là hắn dám nói như thế, đánh một trận tuyệt đối tránh không được, nói không chừng còn biết bị ngay trước chúng thần mặt đánh. Sau một lúc lâu, ấy không nói thiên đế đang định trở về thiên đình tiếp tục cần cù chăm chỉ làm việc. Cái khe kia bên trong lại xuất hiện cực kỳ vi diệu không rõ ba động 12 sơn thần lập tức cảnh giác lên thiên đế QNZ thay đổi vừa rồi cái kia ngây thơ thiếu niên một dạng bộ dáng, túc mắt nhìn chằm chằm cái khe kia. Cùng lúc đó đáng chết cái này vết nước cảm giác thật hỏng bét. Một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm, đã nương theo lấy một đạo hắc ảnh, từ trong cái khe trượt xuống ra tới. Tiếp đó La Kỷ liền thấy cuộc đời lần thứ hai bị kinh đến hình tượng chủ yếu là 12 sơn thần dáng dấp thiên kỳ bách quái, vượt ra khỏi La Kỷ có thế tưởng tượng phạm vi, đem lần đầu tiên tới cửu thiên hoàn vũ hắn đều xem trợn tròn mắt. Tiếp đó hắn liền không có chút nào ngoài ý muốn bị bắt sống. La Kỷ, hắn có loại tự chui đầu vào lưới cảm giác. Thế nhưng hắn cũng không có dây rùa. Bởi vì rảo hoạt hắn sớm đã phát hiện, dây rùa là vô dụng. Đối phương quá cường đại mẹ nó hắn mụ mụ, ai có thể nói cho hắn biết, đã nói xong đã bị từng bước xâm chiếm cửu thiên hoàn vũ vì cái gì còn có nhiều như vậy siêu cấp tồn tại La Kỷ lúc đầu cho rằng, cửu thiên hoàn vũ nơi này, dưới mắt hẳn là một cái tổ không, đỉnh phong cường giả tất cả đều bị Yến Du mang đi, còn lại đều là già yếu tàn tật, tối đa cũng liền có thể chấn thủ một chút biên cương lấy hắn La Kỷ thực lực cùng thông minh sức lực, tới bên này hẳn là như cá gặp nước, chân chính thu. Được tự do kết quả hắn tính sai. Vô luận là 12 sơn thần, còn là thiên đế, đều không tốt nhạc. Nhất là thiên đế La Kỷ tự giác liền xem như xuất toàn lực, hắn có thể đều chưa hẳn là cái này, mang theo cái tua cờ quan nam nhân đối thủ. Cho nên La Kỷ đặc biệt đàng hoàng phối hợp bị bắt, sau đó mới biểu thị, ta và các ngươi hiến nữ quân là bằng hữu, các các ngươi rất không cần phải như thế cảnh giác. Nói lao thu thân mặt người thần lúc ấy liền hận. La Kỷ, hắn tự giác nói đến rất chân thành, hơn nữa lúc đầu cũng coi là sự thật, hắn xác thực cùng Yến Nữ Quân hợp tác qua, không tính nói láo a có thể 12 sơn thần cùng thiên đế thần thái đều để La Kỷ biết rõ, bọn hắn đối với hắn, một chữ đều không tin, đại khái là bởi vì bọn hắn đều cảm giác được, hắn xuất thân được thôi, vậy các ngươi trước tiên đem ta bắt, chờ Yến Nữ Quân trở về, các ngươi lại đem ta mang đến gặp nàng, thế nào La Kỷ chỉ có thể nói như vậy, đồng thời thật sự có loại tự. Chui đầu vào lưới cảm giác, đây là lại muốn bị giam lại thế mà, thiên đế lại nói, vậy phải xem ngươi phối hợp hay không. Có ý tứ gì La Kỷ có loại không tốt lắm cảm giác. Nếu như ngươi đồng ý thành thật trả lời ta tất cả tra hỏi, bản đế tự sẽ để ngươi dễ chịu, nếu không, 18 tầng địa ngục tìm hiểu một chút. Thiên đế êm tai nói, La Kỷ, hắn đây cũng không phải là tự chui đầu vào lưới đơn giản như vậy, hắn hiện tại là dính trên bảng thịt muốn khóc hối hận, muốn trở về. Đáng tiếc thiên đế sẽ không cho hắn cơ hội, hắn đã tự tay bắt La Kỷ trở lại, để cho 12 sơn thần tiếp tục trấn thủ Bất Chu Sơn. Cho nên thiên đế chuyến này cũng coi là rất có thu hoạch, bắt được một đầu cá lớn mà lúc này tiếp tục tại Bất Chu Sơn một vùng bảy màu vụ quang, bọn chúng không chỉ có không có tán đi, ngược lại càng phát ra nồng nặc. Bởi vì Yến Du đã muốn đem Á Đặc Lan dụ hoặc quy tắc, từ chính nàng thần lực bên trong toàn bộ loại bỏ rơi mất, sẽ không để cho Á Đặc Lan ăn mòn đến một tơ một hào. Thế nhưng ngay tại Yến Du loại bỏ đến âm thanh cuối lúc này ầm ầm một đợt chấn động mạnh đã cấp tốc bao vây Hắc Ám Thần Thi. Ngay sau đó,